họ mới về được đầu làng Nalaka. Trong thời gian ấy, Tôn giả Sele Phất cũng không tránh khỏi sự gặp gỡ chư tăng cùng cận sự nam nữ hai hàng. Dường như Tôn giả chẳng có sự nghỉ ngơi nào. Ngài đã không mệt mỏi giáo huấn dạy dỗ tại mỗi nơi dừng chân. Và số người được nếm hương vị thánh quả không phải là ít. Ngôi làng Nalaka cũng được gọi tên là Ubatissa. Trước đây, Bà La Môn giáo rất thịnh hành. Bây giờ đã đến lúc suy tàn. Cả hàng trăm chỗ thờ cúng lễ lại nơi đền thiên, bảo tháp, cội cây, giờ đã trở nên quang lạnh. Rất nhiều gia đình đã quy giáo Đức Thế Tôn. Rất nhiều tỳ khưu sa di xuất thân từ những gia đình danh giá cao sang ở đây. Chỉ riêng bà Sari là khư khư bất động với tín ngưỡng phạm thiên của mình mà thôi. Dừng chân với những tàn cây cừa si cổ thụ, chư tăng tìm nước rửa mặt tay chân. Trời đã về chiều, khói hoàng hôn bản lãng xa gần với những vườn xanh trùng điệp. Làng quê trông thật yên ả thanh bình. Nơi đây đã một thời tôn giả lớn lên, học hành suy tư và trưởng thành. Tất cả trở nên mồn một trong ký ức. Bây giờ tôn giả đã là một con người khác, rất gần mà cũng rất xa con người cũ ấy. Dường như ngài không còn dính bất kỳ một quê hương nào nữa cả. Lý lịch cũng không mà tên tuổi cũng không. Đã bước ra ngoài tất cả mọi hiện tượng, mọi quy ước trên trần thế. Có một đứa trẻ dừng lại, nhìn ngắm chư tăng với đôi mắt đầy thân thiện. Khi hỏi ra mới biết đó là cháu trai của ngài. Bà nội nó là em của mẹ ngài. Tôn giả kêu lại và nói, cháu đoán ra ta là ai không? Cháu đoán ngài là con của bà dì cháu. Thế là giỏi. À, này cháu, cháu có biết bà dì cháu có nhà không? Dạ có ạ. Vậy thì ta nhờ cháu giúp làm một việc nha. Dạ vâng ạ. Cháu vào làng, nói với bà dì như thế này. Con trai trưởng của bà dì, Sa Môn Sa Lợi Phất, đang về đến đầu làng. Cháu nói thế có được không? Dạ được ạ. Hãy nói như thế này nữa. Sa Môn Sa Lợi Phất sẽ xin ở trong nhà bà dì một ngày. Vậy xin bà dì sửa soạn, sắp xếp căn phòng mà thuở xưa con trai trưởng của bà dì chào đời. Ông ta sẽ xin được ở lại đấy. Ngoài ra, xin bà dì quan hỷ sắp xếp chỗ ở cho 500 vị tỳ khưu nữa. 500 vị, cháu nhớ không? Y lời, trẻ Uba Rebata chạy dục đi, đến nhà bà Sari. Thưa bà dì, con trai trưởng của bà dì đã về đến đầu làng. Lòng người mẹ rất thương nhớ con, nghe về rất vui. Nhưng lời lại rất sẵn. Nó về đây làm gì? Thưa, ngài không về một mình, mà có cả 500 vị tỳ khưu nữa. Làm gì mà đông dữ vậy? Bắt con mội già này hầu hạ chúng chăng? Đứa bé vẫn vô tư. Bà dì phải sửa soạn căn phòng thổ xưa ngài chào đời cho ngài ấy ở, rồi lại còn phải sửa soạn hơn 500 chỗ ở khác nữa đấy. Dường như con trai thứ hai của bà dì cũng có mặt trong ấy, đông lắm, vui lắm. Khi đứa bé đi rồi, bà Sari tự nghĩ. Đúng thật là cái thằng ngu, là kéo theo cả bầy cả lũ đến đây nữa. Cái gia đình này giàu lắm mà. Nó đã không cần, sao còn về đây mà báo hại? À, hay là nó đã chán cái đời sống không cửa không nhà, muốn về đây trong những ngày tháng cuối cùng để ngủ cho đã, ăn cho sướng, mặc cho ấm. Rõ là đã quá muộn rồi con ơi. Con cũng đã gần 70 tuổi đầu rồi. Còn cá mú gì được nữa? Bà Sari thở dài, nhưng cũng sai gia nhân sắp đặt đâu đó tươm tất đàng hoàng. Trời đã tối, bà còn sai gia nhân đốt hàng chục cây đuốc sáng rực, đến đầu làng, dẫn Tôn giả và Chư Tăng về nhà. Lát sau, Tôn giả và Chư Tăng bước qua sân gạch rộng thênh thang. Gia nhân đứng lố nhố, thắp đèn sáng rực với ban ngày. Ai cũng muốn nhìn mặt hai người con trai của chủ sau mấy chục năm xa cách. Tôn giả bước đến bên bà Sari, cúi đầu xuống. Thưa mẹ, con đã về. Bà Sari chống gậy lui vào phòng, nói mà không hề ngoái lại. Có gì mai hãy nói. Chỗ ở mà ông yêu cầu đã dọn sẵn, chỗ ở cho hơn 500 vị tỳ khưu, đều đâu đó cả rồi. Có gì sai bảo, nước nôi, giặt vũ, có gia nhân sẵn sàng túc trực hẳn hỏi. Cảm ơn mẹ. Có đứa nào theo về đấy? Trưởng lão Kunda đáp kính cẩn: Thưa mẹ, con là Kunda, con cũng về thăm mẹ đây. Cảm ơn. Rồi bà Sari đóng phòng lại. Trưởng lão Kunda hướng dẫn chư tăng tìm các chỗ ở, chỉ cầu tiêu, phòng tắm. Quả đúng là một cơ ngơi vĩ đại, không thiếu bất cứ một tiện nghi gì. Chư tăng rất thán phục anh em của tôn giả, dám khẳng khái từ bỏ một cơ ngơi như cung điện của vua chúa thế này. Nếu chư tăng còn biết rõ gia sản hiện kim của gia đình ngài lên đến 900 triệu đồng tiền vàng, thì họ còn kính phục đến chừng nào nữa. Tôn giả sẽ lệ phất bước vào căn phòng xưa. Vừa ngồi vào giường là một căn bệnh trầm trọng phát sinh. Trưởng lão Kunda thấy đại huynh trưởng có vẻ đau đớn, ái ngại hỏi: Em có giúp gì được cho đại huynh không? Có là điểm này phải làm phiền em đây. Được giúp đại huynh lần cuối này, không dễ gì ai cũng có may mắn ấy. Anh bị bệnh tả lỵ đấy em à, hãy chuẩn bị mấy cái bộ. Thế rồi sau đó tôn giả đi tả liên hồi. Trưởng lão Kunda đi vào đi ra hoài với cái bộ trên tay. Bà Sari thấy phòng con trai còn thắp sáng, lịch kịch có tiếng động, bà hé cửa nhìn sang. Thấy trưởng lão Kunda tất tả vào ra, bà biết chuyện. Cho đến gần nửa khuya, bệnh mới giảm bớt. Bà nghĩ, con trai của ta đi tả liên tục, chắc là đau đớn lắm. Nhưng nó không hề rên la lấy một tiếng. Thiệt lạ đời. Cả ông Kunda cũng vậy, cũng lặng lẽ. Sao họ giống nhau đến thế? Ôi, người mẹ này lo lắng cho con, mà dường như không dính đến họ được. Bà không thể ngủ, cứ trông tai lắng nghe, trông mắt để nhìn. Lúc ấy, tứ trưởng thiên dương gặp nhau, nghĩ rằng họ phải có bổn phận đi thăm lần chót bậc A-la-hán trưởng lão. Nên đã giới thời gian với viên lực sĩ, duỗi cánh tay, hào quang sáng rực. Họ hiện trong phòng ngài, cung kính lễ bái, rồi đứng hầu một bên. Tôn giả biết chuyện này nên dùng thần thông để cho bà Sari nghe thấy quang cảnh và cuộc đàm thoại. Tôn giả hỏi lớn: Các vị là ai? Bạch tôn giả, chúng tôi là đại thiên vương cai quản bốn châu. Các vị đến đây có việc gì? Thưa, thứ nhất là để chiêm ngưỡng thăm viếng tôn giả lần cuối cùng. Thứ hai là đến đây để tôn giả tùy nghi sai bảo. Tôn giả nói: Vậy thì cảm ơn các vị trời đầy oai đức đã bỏ công thăm viếng. Bệnh tình tôi đã thuyên giảm, lại có trưởng lão Kunda ở đây, khỏi phiền đến các vị. Thời cũng đã phải lẹ, các vị hãy đi đi. Họ vâng lời đến lễ tôn giả, rồi như dần trăng sáng, họ mất hút giữa hư không. Thiên chủ đế thích thiên dương của trời đau lời, nghĩ mình phải có bổn phận đưa tiễn bậc đại trưởng pháp, nên với quan nghi hào quang, thần lực, hiện bên giường tôn giả trong chớp mắt. Cũng qua một hồi đối thoại ngắn, trời đế thích cung kính đảnh lễ, rồi xin rút lui. Trời đã khuya, không những trong giường bà Sari, mà dường như cả làng Nalaka đồng trở nên sáng rực. Đó là các vị đại phạm thiên xuống hầu tôn giả sẽ lệ phất, cũng cung kính, nghiêng lưng thi lễ và muốn săn sóc bình tình cho ngài. Tôn giả cảm ơn, và rồi họ cũng cáo biệt. Bà Sari chứng kiến từ đầu, thấy rõ quang cảnh và nghe không sót một lời nào. Bà nghĩ rằng, không biết những vị nào như các đấng thiên thần, oai lực và cao sang như thế, là đến thăm con ta, đánh lễ con ta, rồi nói gì rằng là hầu hạ sai bảo nữa. Mà cũng kỳ lạ, là con ta có vẻ lớn hơn họ, là bậc thầy của họ. Bà Sari rời phòng, rón rén, đến tầng cửa phòng của tôn giả, muốn gặp trưởng lão Kunda để thăm hỏi bình tình. Tôn giả đã biết chuyện này, nên bảo trưởng lão Kunda mở cửa để bà Sari vào. Tôn giả sẽ lệ phất, dựa lưng trên chiếc gối, ngồi dậy. Đã khuya rồi, mẹ chưa đi ngủ sao? Mẹ ngủ sao được khi tả lỵ nó hành hạ con như thế? Con đã khỏe rồi mẹ. Bà lặng lẽ quan sát thần sắc tôn giả, thấy có hư hao nhưng vẫn toát ra cái an nhiên thanh thản lạ kỳ. Rồi các phòng bệnh của tả lỵ mà sao lại thanh sạch và như tỏa mùi hương? Các vị trời âm thầm bỏ lại hương trời tẩy xu khí. Này con, bà Sari hỏi, tại sao đã khuya rồi mà có những người đến thăm con như vậy? Các vị đầu tiên là ai mà oai phong lẫm liệt, oai gấp trăm lần vua loài người? mà chung quanh họ lại sáng rực như có hào quang. Họ là ai vậy con? Chưa trả lời dội, tôn giả bảo trưởng lão Kunda lấy cho mẹ một cái ghế, còn tôn giả sửa lại quay nghi, ngồi kiết già, rồi mới nói chuyện. Thưa mẹ, đây là bốn vị vua trời, còn gọi là tứ đại thiên dương, quay trấn bốn châu thiên hạ đấy. Bà Sari rùng mình, nổi gai ốc, hèn gì? Rồi bà bồn chồn hỏi, họ hoài đức như vậy, cao sang như vậy, sao họ lại đến thăm con, cung kính đảnh lễ con? Có lẽ nào con lại cao hơn họ sao? Thưa mẹ, những vị trời ấy có tâm rất cao thượng, họ hằng hộ trì Phật Pháp. Khi Đức Bổn Sư đản sanh, chính họ tiếp bồng hoàng tử bằng tấm da mình. Họ luôn luôn bảo vệ Đức Bổn Sư, như bốn vị thiên tướng cặp kè với gươm giáo sáng lòe vậy. Con cũng hay giảng đạo, dạy đạo cho họ, nên họ cung kính con, coi con như bậc thầy. Bà Sari nghe vậy, hoan hỷ đến tận chân tơ kẻ tóc, mốm mém cười, bà hỏi tiếp. Còn vị đến sau, vị đó ngó bộ, quay sang hơn bốn vị trước. Cái thân như tạc bằng ngọc ngà châu báu, hào quang đã sáng mà lại đẹp. Ôi, là đẹp một cách lạ lùng. Vị ấy là ai? Thưa mẹ, vị đó là vua cõi trời 33, hay còn gọi là cõi trời Đau Lợi, mà người ta hay gọi là Đế Thích Thiên Dương. Vị này cũng còn là vua của bốn vị kia nữa. Thế gian hay gọi vị này là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vì ngài có rất nhiều thần lực. Vị như vậy mà còn thua cả con sao? Thưa mẹ, đối với Thánh Tỳ Khưu, đối với chúng con, thì vị trời ấy cũng như một chú Sa Di, một người hầu để sai bảo việc giặt thế thôi. Khiếp, nghe ông con nói mà khiếp. Tôn giả mỉm cười. Mẹ không tin sao? Để con gọi ông Đế Thích ấy xuống đây, sai bảo cho mẹ xem nhé. Bà Sa Di chối đầy đẩy, xua tay lia lịa. Thôi thôi, mẹ tin rồi. Thấy hoài tướng của ông trời ấy, mẹ đã khiếp rồi. Mẹ thiếu đức thiếu phước, nên sẽ cúi đầu run rẩy trước ông ta mà thôi. Tôn giả giải thích tiếp. Có một mùa an cư, Đức Thế Tôn nhập hạ ở cõi trời ấy về. Chính vì trời Đế Thích cao sang ấy đã ban y bát cho Đức Thế Tôn, tiễn đưa Đức Thế Tôn đến tận quả đất với lòng thương kính và trân trọng. Ồ, còn mấy vị đến sau, hào quang sáng cả vùng, trông rõ mồn một như ban ngày. Ôi, các vị này thân thể như ánh sáng, nhẹ nhàng, thanh cao và tinh khiết làm sao. Mới thấy họ thôi mà tâm hồn mẹ đã lâng lâng mát mẻ vô cùng. Họ là ai vậy con? Thưa mẹ, ấy chính là những vị Đại Phạm Thiên, là những bậc thần linh cao cả mà mẹ tôn thờ đấy. Hả? Bà Sari tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên quá, miệng dường như không còn ngậm lại được. Biết mẹ đã khởi tâm tình tính, tôn giả giảng tiếp. Vào ngày Đức Bổn Sư xuất thế, có bốn vị Đại Phạm Thiên ở cõi trời Ngũ Tình Khư Thiên, bốn người bốn gốc đã căng một tấm lưới bằng vàng mịn tiếp hoàng tử đấy. Thường thường vào buổi khuya, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe. Không những họ coi Đức Bổn Sư là bậc thầy vô thượng, mà họ cũng xem chúng con như bậc thầy mà họ hằng ngưỡng mộ, tôn sùng. Bà Sari tâm tư đã hoàn toàn đổi khác, bà nghĩ, ôi, ai ngờ rằng con trai ta mà cao cả đến thế, cho đến các vị Đại Phạm Thiên mà dòng tộc ta tôn thờ lễ lạy, cúng kiến từ đời này sang kiếp nọ, cũng ở dưới con ta không biết bao nhiêu bậc. Ôi, nếu con ta đã là vậy, thì oai đức của Đức Thế Tôn kia cao lớn biết dường nào. Một sự thỏa thích quan hỷ tràn ngập tâm tư bà, một niềm mát mẻ trong lành tỏa khắp cả châu thân bà. Tôn giả sẽ lời Phất ghi nhận được sự diễn biến ấy, và đây là thời tốt đẹp nhất để thuyết cho bà rõ ân đức của Tam Bảo. Tôn giả bèn hỏi, thưa mẹ, mẹ nghĩ gì mà khuôn mặt mẹ rạng sáng đến như vậy? Này con, không rạng sáng sao được khi con trai của mẹ cao cả hơn các ngài Đại Phạm Thiên. Và chắc chắn rằng thầy của con, Đức Thế Tôn lạ lùng ấy, rõ đúng là vô biên vô lượng ân đức nhất dưới gầm trời này. Tôn giả gật đầu. Đúng vậy, mẹ. Mẹ đã suy nghĩ rất đúng. Ân đức của một vị Phật thì chính ngay hư không hay biển cả kia cũng không thể so sánh được. Mẹ biết không, dễ gì có một đức chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên đời này. Phải kể đến hàng trăm đại kiếp mới tượng ra được một nhân cách hùng vĩ như thế. Ngày Đức Bổn Sư ra đời, quả địa cầu dày 40 do tuần này, rung chuyển 3 lần. Ngày Đức Thế Tôn thành đạo cũng thế. Không những đại địa rung chuyển, mà cả hàng vạn cõi trên khắp đại thiên thế giới cũng chấn động như sóng dậy. Thưa mẹ, con thì đâu có nghĩ gì? Mặc dầu giữa thế gian này còn đứng hàng thứ hai sau Đức Phật, về phước đức, về định lực, về trí tuệ, về giải thoát, về kiến thức hiểu biết, quảng đại, về phẩm hạnh, về công hạnh, về các tâm vô lượng, từ bi, hỷ xả, thì con cũng đã thành tựu khá nhiều. Nhưng so với Đức Phật, thì có thể ví như hạt cát với biển cát của con sông Đại Hằng, như một hạt bụi so với ngọn Hy Mã Lạp Sơn. Rồi tuần tự từ từ chậm rãi, tôn giả nói cho bà Sa Di nghe về ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, làm cho bà Sa Di như rơi vào vùng biển trời bao la, lạ lùng, choáng ngợp, hùng vĩ, uy hoàng. Thời Pháp chưa chấm dứt, mà bà đã đắc quả Tu Đà Hường, nhập vào dòng thánh. Bà Sa Di hoan hỷ quá, hân hoan quá, bà thốt ra lời trong những giọt lệ mừng vui, lần thứ nhất và cuối cùng ở trong đời. Này, Ubatissa, từ nay mẹ không dám gọi sách mé ông nữa, mà mẹ sẽ gọi ông là Tỳ Khư Ubatissa, là Sa Môn Xá Lợi Phất, một người có ân đức vô lượng vô biên, đã cho mẹ uống được những giọt nước ngọt ngào, đã cho mẹ thấy rõ đường đi nước bước, biết đặt đức tin đâu là đúng, đâu là sai. Ôi, quý quá thầy! Này, Sa Môn Ubatissa, sao từ trước đến nay ông không chịu dẫn dắt mẹ? Tại sao trong suốt những năm tháng qua, ông không cho mẹ một sự hiểu biết chân chánh bất tử này? Tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ từ nghĩ, thế là ta đã báo đáp được trong muôn một ân sinh thành dưỡng dục cho mẹ, và đấy chính là điều phải làm duy nhất còn lại đối với ta. Vậy mọi bổn phận trên đời này ta đã hoàn tất, đã chu toàn. Ta ra đi là phải lẽ đúng thời. Khi bà Sa Di rời khỏi phòng, tôn giả hỏi trưởng lão Quân Đa, giờ là canh mấy rồi? Thưa, đã quá canh ba, trời đã rạng sáng. Ta muốn nói chuyện với chư tăng lần cuối cùng. Em triệu tập giúp ta nhé. Thưa dân, ta đã tập trung tất cả mọi sức lực còn lại để nói chuyện với mẹ. Giờ ta yếu lắm. Em hãy bảo người khiêng ta ra nhà hội. Chư tăng cũng sẽ tụ họp ở đấy. Thưa dân, khi đã ăn gì đâu đó xong xuôi, nhìn chư tăng một cách rất ân cần, tôn giả nói, tất cả mọi điều đáng nói, ta đã nói hết rồi. Bây giờ ta chỉ xin các thầy hoan hỷ bỏ lỗi cho ta vì một vài hành vi hay lời nói nào đó mà làm cho các thầy buồn lòng. Trên con đường tấn tu phạm hạnh, ai cũng có những sai lầm, không nhiều thì ít. Đây là giây phút cuối cùng, các thầy hỷ xả, bỏ qua cho ta nhé. Chư tăng đệ tử của tôn giả đồng trả lời, ngài đừng nói như thế mà tội nghiệp cho chúng con. Ôi, quả thật, một sự mất lòng nhỏ như hạt bụi giữa ngài đối với chúng con cũng không có. Với chúng con, ngài là một viên ngọc mani không tì vết, là mặt trăng, là mặt trời lồng lộng giữa không trung. Dù ngài có ra đi, có khuất bóng, dấu chân bất diệt và cao cả của ngài vẫn còn đó. Chúng con nguyện đi theo dấu chân ấy và ghi khắc hình ảnh của ngài vào tâm khảm. Phải nói ngược lại mới đúng. Xin ngài hoan hỷ xá tội cho những lầm lỡ của chúng con. Lành thay. Tôn giả nói, giọng đã yếu lắm. Hãy lấy Phật làm ngọn đèn. Hãy lấy Pháp làm chân lý lên đường. Hãy lấy Tăng làm áo giáp ngăn che. Vậy các thầy sẽ được bình an về nơi cõi miền giác ngộ. Hãy tinh tấn, gia công chuyên niệm, kiên trì chăm chú, đừng có sao lãng. Đấy là lời dạy cuối cùng của ta. Các thầy hãy lui ra. Cả 500 vị tỳ khưu, rất nhiều vị đó lời ngậm ngùi, nhưng đều dân dạ bước ra ngoài. Vòng tay cúi đầu hoặc nhìn vào. Bên cạnh tôn giả chỉ còn 3 vị trưởng lão, A-la-hán, đó là Kunda, Li-bà-đa và A-nậu-đà-la. Tôn giả ngước nhìn cả 3 vị trưởng lão, rồi nói nho nhỏ. Giờ là phải thời, cho phép tôi đi trước chư hiền. Cả 3 lặng lẽ chắp tay cúi đầu, tôn giả xoay người nằm nghiêng về bên phải, chân phải duỗi thẳng, chân trái co lên, đầu gối lên cánh tay phải, tay trái bó dọc theo thân mình. Trưởng lão Kunda kéo y ngoài phủ chân và phủ đầu ngài. Lát sau nhiếp tâm, tôn giả nhập sơ thiền. Từ sơ thiền, ngài đi vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên thiền, thức vô biên, vô sở hữu, phi phi tưởng, rồi đi vào diệt thọ tưởng định. Từ diệt thọ tưởng định, một lần nữa, ngài xuống lại sơ thiền. Từ sơ thiền, ngài lên lại tứ thiền. Dừng lại ở tứ thiền, ngài trú sâu viên mãn vào đại định, rồi hoàn toàn đi vào niết bàn tịch diệt. Lúc ấy, Dương Thế Dương cũng bắt đầu ló dạng ở chân trời như chào đón một bậc vĩ nhân, một ngôi sao sáng đã đi vào vĩnh cửu. Hôm đó là ngày trăng tròn tháng Kartika ở Ấn Độ, vào khoảng giữa tháng 10 và 11 dương lịch. Bà sẽ đi nằm nghỉ một lát thì trời đã sáng bừng. Bà vội vã trở về với ý nghĩ, không biết bệnh tình của ông con ta giờ ra sao. Bà bước sang phòng giáng tranh, thấy mọi người trang nghiêm đứng trong nhà hội. Bà bước vào, tới nơi chỗ nằm, bà lần lượt sờ chân, sờ mũi, sờ đầu, mới biết rằng tôn giả đã tịch. Bà liền quỳ dưới sàn phòng than khóc, nước mắt nước mũi nghẹn ngào. Ôi, ông con trai cao quý của mẹ đã đi rồi. Ôi, ông con trai suốt đời hiền lành, dịu dàng, nết na mẫu mực, giờ không còn nữa. Trước khi mất, mẹ mới biết rằng ông là người cao cả, đức lớn hơn cả Phạm Thiên. Thế nhưng muộn rồi, ông con ơi, gần suốt 100 năm, mẹ đã không tạo được, không tích lũy được một công đức nào trong cái ngôi nhà đồ sộ này cả. Mẹ đã không biết cung kính, cúng dường cho hàng trăm sa môn, hàng ngàn sa môn chân chánh và cao thượng. Mẹ đã không xây cất được một tịnh xá, không dâng được một mảnh đất, chưa thực sự phát tâm quan hỷ dâng một chút ít vật thực cho Đức Phật và tăng chúng. Ôi, của cải rất đầy rương mà mẹ chưa có một chút phước báo nào cả, ông con ơi. Bà Sa Di kể lễ cho đến khi mặt trời lên cao. Ba vị trưởng lão A-la-hán ngồi đại định ở ba góc xung quanh nhục thể của tôn giả. Nhìn sự yên tĩnh ấy một hồi, tâm bà thanh thản hơn. Chư Tăng lần lượt bước vào đảnh lễ. Tôn giả A-nậu-đà-la xuất hiện, kẻ nói nhỏ vào tai bà Sa Di. Không nên khóc nữa thưa mẹ. Con trai của mẹ đã nhập niết bàn, nghĩa là đã đi vào chốn an vui vĩnh cửu, chừ lại không còn dính một tí đau khổ nào nữa, dầu chỉ là đầu ngọn cỏ cu sa. Mẹ hãy tỉnh táo, lau ráo nước mắt, lo hậu sự cho con trai mẹ với tất cả tấm lòng của mẹ, rồi mẹ sẽ cảm thấy yên ổn và mát mẻ lạ lùng. Thưa mẹ, mẹ chỉ mất đi một người con đức hạnh, nhưng chúng con lại mất đi cả một kho tàng pháp bảo, mất đi một ngôi sao sáng bên cạnh Đức Tôn Sư, mất đi một người cha, một người mẹ, một người anh cả trong giáo hội và tăng đoàn. Chúng còn mất mát lớn hơn cả mẹ nữa đấy. Mẹ hãy nhìn xem chư Tăng kìa. Anh trai trưởng của chúng con ra đi. Cả 500 đứa con kia mới chỉ là số ít thôi, đã cảm thấy bơ vơ, không có nơi nương tựa. Nhưng định luật là vậy, có sinh thì có diệt, có tụ thì có tan. Còn vấn đề tạo công quả thì không có gì phải muộn màng. Chư Tăng còn chầu bên linh giác, Đức Phật còn tài thế, giáo hội còn trường tồn. Mẹ hãy chứng tỏ cho các thôn làng xung quanh đây, những ngôi làng Bà La Môn kỳ cựu, biết rằng mẹ là mẹ của 7 vị A-la-hán cao cả. Mẹ đã đứng vững trong chánh pháp, mẹ có đức tin bất động với Tam Bảo, mẹ đã nếm được hương vị của đạo bất diệt. Thưa mẹ, những lời con đã mạo muội nói ra như vậy, mẹ nghĩ có đúng không? Bà Sa Di gật đầu mạnh mẽ. Rất đúng, hoàn toàn đúng thưa tôn giả. Các ngài và ông con trai của tôi nói lời nào là đúng lời ấy, mà trước đây tôi vì quá mê muội nên không thấy. Hãy cho tôi được sám hối Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Bà quỳ xuống đảnh lễ, cả 3 vị A-la-hán chứng minh cho lời sám tội ấy. Sau đó, bà Sa Di rộng tay, mở kho tàng, lấy ra những bao vàng lớn. Thế rồi, hàng trăm gia nhân chạy tới, chạy lui, xuôi ngược. Hàng chục trưởng lão trong thân quyến ăn dần nghiêm trang, đến nhà, theo lời mời của bà Sa Di. Hàng trăm thợ thầy danh tiếng, hàng trăm người phụ việc tuân lệnh răm rắp theo lời chỉ dẫn của bà. Từng núi lương thực được chở đến, vật liệu, hương liệu tràn qua, vật thơm, dải dốc, ngựa xe nườm nượp, gỗ chiên đàn, gỗ thơm hương vàng cháy theo thuyền trên nguồn tải về. Thế là chỉ trong 3 ngày, một ngôi nhà hội tế được dựng ngay chính trung tâm làng Nalaka. Tất cả cột và dòng khung toàn bằng gỗ quý, thép vàng, thép bạc. Chính giữa ngôi nhà hội tế có 2 mái che phủ rộng rãi, có bao lân, có trường bảng được khắc chạm tinh vi, với những trụ cột cũng được bọc vàng bên ngoài. Tất cả khí cụ thờ tế hoặc trang hoàng khác cũng bằng vàng, bằng bạc. Thật là tài tổ chức, sự khéo léo sắp đặt, chỉ huy của bà Sari vẫn còn hiệu năng, đắc dụng như thổi nào. Cả mấy làng trầm trồ thán phục một bà lão 100 tuổi. Chưa thôi, hàng ngày gia nhân chăm lo vật thực đầy đủ, sung mãn, thường dị, cúng dường cho 500 thầy tỳ khưu. Hàng ngày số người ăn, cả quan khách, thầy thợ và gia nhân bao giờ cũng trên 1000 người. Một mình bà Sari quán xuyến tất cả. Đến ngày thứ 4, quan khách đông hơn, và tôn giả A Nậu Đà La nói với bà Sari là rất nhiều chư thiên cũng trà trộn xen lẫn vào đấy để cùng tham dự. Có điều hay là mặc dầu đã ở trong hàng ngũ chánh đạo, bà Sari vẫn để cho các trưởng giáo Bà La Môn và quan khách tổ chức hội tế theo truyền thống, tập tục của dân làng. Khi số người đông đảo ấy đã hành lễ suốt mấy ngày theo nghi thức tang lễ cổ truyền đã xong, bà cho dựng ngay một dàn quả thiêu cao trọng bằng tất cả các loại gỗ quý, củi đốt cũng bằng gỗ trầm hương. Nhục thể của tôn giả Xá Lợi Phất được phủ bằng hàng chục loại hoa tươi, hương liệu thơm như đinh hương, hồi hương, nước hoa ngát ngào đủ loại, và được tôn trí trên cao. Thế rồi chư tăng đứng vòng quanh tụng những biến kinh về vô thường, khổ não, vô ngã. 3 vị trưởng lão A La Hán cầm những bó mồi bằng rễ cây u si va thơm hương châm lửa đốt. Lời kinh từ 500 thầy tỳ khưu quả có quy lực kinh thiên động địa, giao giạt ùng ùng như sóng lượng giữa không gian. Lửa bốc cháy thơm ngào ngạt lan xa cả mấy ngôi làng. Trong đêm quả thiêu ấy có 1000 người tham dự cùng vô số chư thiên chứng kiến. Tôn giả A Nậu Đà La, Ly Bà Đa và một số tỳ khưu cao hạ khác thay nhau thuyết pháp không nghỉ. Khi lửa tàn chỉ mới cuối canh 2, tôn giả Ly Bà Đa và A Nậu Đà La lấy những thùng nước hoa tưới tắt những cục than âm ỉ khói. Trưởng lão Quỳnh Đa đến góp nhạc Xá Lợi vào vuông giải lọc. Bà Sari đưa ra một cái hộp bằng vàng để đựng di cốt, nhưng trưởng lão Quỳnh Đa nói: "Không, thưa mẹ, chỉ vuông giải lọc của thầy tỳ khưu như thế này là đẹp lắm rồi. Con sẽ đi ngay, kịp thời về trình báo với Đức Thế Tôn. Con không thể lưu lại đêm hay lưu lại một giây khắc nào nữa cả." Nói xong, trưởng lão Quỳnh Đa sửa lại y bát, buộc vuông giải lọc chứa đầy Xá Lợi, đồng thời cầm luôn y tăng già lê và bình bát là di vật của tôn giả Xá Lợi Phất, cấp tốc lên đường. Hồi chúng trống rộng. Trưởng lão Quỳnh Đa hơn 5 ngày bộ hành cấp tốc mới đến được Kỳ Viên Tịnh Xá. Không nghỉ ngơi, ngài tìm gặp tôn giả Ananda đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. "Thưa ngài, tôn giả Xá Lợi Phất, anh trai trưởng của con đã nhập viện rồi. Đây là di cốt, đây là bình bát và y tăng già lễ của ngài." Tôn giả Ananda lặng ngắt một hồi lâu, thò tay sờ vuông giải lọc, sờ y, sờ bát, rồi nói như một cái máy: "Vâng, thưa tôn giả, chúng ta hãy ra mắt Đức Tôn Sư." Thế rồi cả 2 vị đến đảnh lễ Đức Đạo Sư. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Quỳnh Đa vừa từ Nalaka đến đây, có báo với đệ tử rằng đại huynh trưởng của đệ tử là tôn giả Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn rồi, và đây là di vật của con người cao cả ấy. Nói thế xong, tôn giả Ananda đôi mắt ứa ra 2 hàng lệ nghẹn ngào. Khi đệ tử nghe tin ấy, tâm tư đệ tử trở nên bàng hoàng và cơ thể cảm nghe như yếu ớt suy nhược đi, mọi vật chung quanh như quay cuồng mờ nhạt, và tâm trí của đệ tử như rơi vào trạng thái mơ hồ mông lung, không còn phân biệt cái gì ra cái gì nữa. Ôi, đệ tử rất đau đớn. Đức Phật biết tâm tư của người đệ tử vào cảm xúc, ngài cất giọng từ hòa: "Này,